Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chu thần tiểu điếm. Tiểu Mỹ, ta thề, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Xin ngươi đừng cùng ta chia tay có được hay không? Trần Đông nắm lấy Giả Mỹ cánh tay, đối nàng cầu khẩn nói. Hừ, chúng ta kết thúc, ngươi không muốn lại tới tìm ta. Giả Mỹ nói xong mang giày cao gót chân dài liền hướng về phía rạp chiếu phim bên ngoài bước đi. Vừa đi còn bên cạnh gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại kết nối về sau, Giả Mỹ ngọt ngào nói ra. Kiệt ca, ngươi hôm trước không phải nói để cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Ta đã suy nghĩ kỹ càng, đồng ý ngươi theo đuổi. Đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì. Giả Mỹ nũng nịu nói ra. Được rồi, Kiệt ca, ta tại Hữu Nhạc công viên trò chơi cửa chờ ngươi. Không gặp không về nha. Trần Đông nhìn thấy Giả Mỹ là nghiêm túc, đuổi vội vàng đuổi theo. Nói ra, Tiểu Mỹ, chờ ta một chút, ngươi liền tha thứ ta một lần có được hay không? Ta là đối ngươi thực tình. A Đông, thật xin lỗi, ngươi là người tốt, ngươi sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Tiểu Mỹ, nhưng ta chỉ thích một mình ngươi a. Lục Phàm nhìn hai người một trước một sau đi ra bản thân rạp chiếu phim cửa lớn. Chỉ còn lại thanh âm theo ngoài cửa lớn truyền đến. Một mặt mộng bức, cứ như vậy, chia rẽ một đôi tình lữ. Lục Phàm cảm thán nói, hiện tại tình lữ quan hệ cũng quá yếu đuối đi. Nói chia tay liền chia tay. Lý Mục một đoàn người ở bên cạnh miễn phí nhìn một màn trò hay. Nhìn thấy hai người đều đi, một mặt tự tin đối với Lục Phàm nói ra, lão bản, chúng ta mấy người lại mua một tấm vé xem phim. Lần này chúng ta đã nghĩ kỹ làm sao hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Mấy người khác cũng là ma quyền, sát trưởng, kích động. Đáng tiếc Lục Phàm một chậu nước lạnh đem bọn họ từ đầu dội đến chân. Thật xin lỗi, rạp chiếu phim quy định mỗi người mỗi ngày chỉ có thể quan sát cùng một điện ảnh một lần. Lão bản, không phải đâu, ngươi là nói đùa à? Lý Mục không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, không thể nào hiểu được mở rạp chiếu phim lại còn hạn chế người khác xem phim số lần. Lý Mục nói ra, lão bản, ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Thật xin lỗi, đây không phải nói đùa. Sự thật chính là như vậy. Còn có, ta không có phiêu, Lục Phàm mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không có cách nào. Đây là hệ thống yêu cầu. Nói cái gì phòng ngừa soát nhân số. Hắn cũng là say. Người ta cũng không phải không trả tiền. Người quản ta soát không soát nhân số. Lão bản, vấn đề là người nơi này giống như cũng chỉ có một bộ phim a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Mục nói, cho nên, các người chỉ có thể ngày mai lại tiếp tục thể nghiệm. Lục Phàm một mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ếch, tốt, a, vậy chúng ta ngày mai lại đến chơi. Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Một đoàn người nhìn đến lão bản kiên trì như vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối đi. Nhìn đi xa một đoàn người, Lục Phàm duỗi lưng một cái. Nhìn một chút thời gian, phát hiện đã đến hơn 6 giờ chiều giờ. Không nghĩ tới đã trễ như vậy. Vậy hôm nay liền kết thúc công việc đi. Vừa vặn đói bụng, hiện tại đi ăn cơm. Lục Phàm lẩm bẩm. Lục Phàm khóa kỹ rạp chiếu phim cửa lớn, liền hướng về công viên trò chơi bên trong đi đến. Hiện tại thời gian này điểm công viên trò chơi trong người cũng có rất nhiều. Nhìn lui tới đẹp nữ, Lục Phàm trợn cả mắt lên. Ai, đáng tiếc đại bộ phận đều có bạn trai. Lục Phàm thở dài nói, thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhìn trên đường lui tới tình lữ, Lục Phàm bùi ngùi mãi thôi. Chính mình hai đời cộng lại cũng gần 50 tuổi, cũng không có một nữ hài thích chính mình. Nói thật, đời này thật vất vả có một nữ nhân cùng hắn kết hôn. Vẫn là cái mỹ nữ, mặc dù là ở rể, địa vị cũng thực xấu hổ, nhưng Lục Phàm làm một chút tư tưởng của mình công tác cũng là có thể tiếp nhận. nhưng nguyên chủ nhân thật sự là quá ngưu bức. Vậy mà tại bên ngoài bao nuôi tiểu tam, còn bị phát hiện, cái này khiến Lục Phàm bị phú bà bao nuôi mộng triệt để vỡ vụn. Chỉ có thể tự mình cố gắng lập nghiệp làm phú nhất đại. Vừa mới bắt đầu, nguyên chủ nhân còn tưởng rằng lão bà Uyển Nhan Hy cùng hắn kết hôn là bởi vì bọn hắn trong trường học quan hệ cũng không tệ. Đồng dạng là hội học sinh trong cán bộ, cũng trợ giúp qua nàng không ít lần. Về sau mới biết được sở dĩ nguyện ý cùng hắn kết hôn là nhìn hắn thành thật tốt khống chế, thuần túy là thay nàng cản nàng cự chi không hết người theo đuổi. Càng quá phận chính là cấp nhìn không cho đụng, mà mẹ của nàng càng là thuần túy nhìn hắn là cô nhi, cũng là thành tích cao nhân tài, mới đồng ý để nữ nhi cùng Lục Phàm kết hôn, nhưng yêu cầu chính là ở rể. Ngẫm lại hắn nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, mặc dù còn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng tương lai khẳng định là có tốt đẹp tiền đồ. Về sau nguyên chủ nhân lựa chọn cõng lão bà cùng một nữ hài yêu đương. Đáng tiếc, mặc dù hắn thận trọng, còn đánh giá thấp Uyển Nhan Hy quan sát năng lực, mới mấy ngày liền bị phát hiện cái tại chỗ. Lục Phàm thưởng thức trên đường đẹp nữ, bất chi bất giác liền đi tới mục đích. Chính là gia chủ này đề tài nhà hàng. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn nhà này gọi Chu Thần Tiểu Điếm Công Viên trò chơi đặc sắc nhà hàng. Đi vào, nhà này Chu Thần Tiểu Điếm Lục Phàm đi ngang qua mấy lần, nhưng chưa từng có đi vào, bởi vì giá cả quá đắt. Hôm nay khó được có 10 người xem phim, theo hệ thống nơi nào chia làm 440 khối tiền. Đã có tiền, tất nhiên cần phải thật tốt tiêu phí khao chính mình một chút. Lục Phàm đẩy ra cửa thủy tinh, đi vào, sau đó một cái nữ học sinh bộ dáng phục vụ viên đi tới. Thân thiết mà hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài là một người sao? Đúng vậy, chỉ có một mình ta. Lục Phàm cười nói, kia tốt, tiên sinh, mời ngồi bên này. Nữ phục vụ viên trước chỉ vào một vị trí, sau đó liền mang theo Lục Phàm hướng về phía vị trí kia đi đến. Lục Phàm nhìn chung quanh, phát hiện toàn bộ mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, có hơn 20 cái bàn. Hiện tại đại bộ phận ngồi đầy người, chỉ còn lại cá biệt mấy bàn lớn trống không. Duy nhất cấp Lục Phàm đặc biệt dễ chịu địa phương chính là cái này Chu Thần Tiểu Điếm đặc biệt sạch sẽ, cơ hồ không nhuốm bụi trần. Lục Phàm sau khi ngồi xuống, nữ phục vụ viên mỉm cười nói, xin hỏi tiên sinh, người ăn cái gì đâu? Lục Phàm nhìn cái bàn bên trái dán một tấm giấy A4, lướt qua một đống yêu cầu, phía trên liền chỉ còn lại một đạo ăn, tên gọi Hoàng Kim Cơm Trứng Chiên, giá cả 199. Đây chính là Lục Phàm vì cái gì đi ngang qua mấy lần, nhưng xưa nay không đi vào nguyên nhân. Đắt như vậy, cơm trứng chiên hắn trước kia giá trị bản thân thậm chí ngay cả hai lần đều ăn không nổi. Cho ta đến một phần Hoàng Kim Cơm Trứng Chiên. Lục Phàm đại khí nói. Hiện tại 199 khối giá cả nhưng không ngăn cản được hắn. Được rồi, tiên sinh, xin trước trả tiền. Phục vụ viên mỉm cười nói. Ếch, tại sao muốn trước trả tiền? Lục Phàm kỳ quái hỏi. Thật xin lỗi, đây là tiệm chúng ta yêu cầu. Ngài có thể nhìn xem bên trái giấy A4. Yêu cầu toàn bộ viết ở phía trên. Phục vụ viên cười giải thích nói. Lục Phàm quay đầu chăm chú nhìn bên trái giấy A4 trên yêu cầu. Phát hiện phía trên viết yêu cầu so với hắn rạp chiếu phim yêu cầu còn nhiều hơn. Liền Lục Phàm cũng cảm giác mình rạp chiếu phim yêu cầu nhiều. Không nghĩ tới nhà này Chu Thần Tiểu Điếm yêu cầu càng nhiều. Chính là một núi càng so một núi cao. Không bội phục đều không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,